chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1773, đồng âm gián điệp. Các loại ương phù dung triệt để ngủ, Vương Đại Đông lặng lẽ rời đi số không phòng giam, không nghĩ tới phù dung cũng là nhiệm vụ mục tiêu. Phù dung đến cùng biết chút ít cái gì, vậy mà để Long Tổ đều như thế cảm thấy hứng thú. Vương Đại Đông một bên suy nghĩ một bên hướng số 38 phòng giam đi, là nếu như ương phù dung cũng là nhiệm vụ mục tiêu, như vậy lần trước ương phù dung bị người đánh thành như thế thì có thể lý giải. Đối phương khẳng định là muốn thông qua tra tấn ương phù dung đến để ương phù dung mở miệng. Bất quá muốn cho ương phù dung mở miệng lại là không có dễ dàng như vậy sự tình. Ương phù dung rất ít nói chuyện, thậm chí cùng Vương Đại Đông đều chưa nói qua mấy câu. Nhưng Vương Đại Đông biết, nữ nhân này tuyệt đối có siêu cường ý chí lực, nếu như thông qua nhục thể tra tấn thì có thể làm cho nàng mở miệng. Long Tổ cũng sẽ không phái hắn tới. Hiện tại phù dung đã hoài nghi ta thân phận, muốn để cho nàng mở miệng, tất nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vương Đại Đông cũng có chút đau đầu, nhức đầu nhất là hắn liền muốn theo ương phù dung miệng bên trong hỏi cái gì cũng không biết. Đáng chết Hách Văn Đào, từ khi hắn bị giam tiến sắt đá ngục giam, một lần đều không liên lạc qua hắn, thậm chí ngay cả cái người liên lạc đều không có. Nếu như hắn một mực không cách nào làm cho ương phù dung mở miệng, cũng không thể một mực ở tại ngục giam a. Muốn là ta không biết phù dung liền tốt. Vương Đại Đông thở dài, thực, mỗi người đều có ý chí cực hạn, làm thống khổ tới trình độ nhất định, không ai có thể đối phó được. Những người kia chỗ lấy không có thể làm cho ương phù dung mở miệng, là bởi vì nhục thể thương tổn không đủ. Vương Đại Đông hoàn toàn có thể thông qua châm cứu tăng cường ương phù dung cảm giác đau. Như thế, đã có thể cho ương phù dung cảm nhận được cực hạn thống khổ, lại có thể không làm thương hại đến ương phù dung thân thể. Tin tưởng, tại cái kia cực hạn thống khổ dưới, ương phù dung chưa hẳn có thể đối phó được. Có thể hai người hiện tại quan hệ, Vương Đại Đông lại làm sao có thể đối ương phù dung tra tấn. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vương Đại Đông lắc đầu, lách qua thủ vệ, lặng lẽ hướng về số 38 phòng giam đi đến. Tại sắp tiến số 38 phòng giam thời điểm, Vương Đại Đông nhìn đến một đạo hắc ảnh tiến vào số 38 phòng giam. Lúc này thần sắc biến đổi, chẳng lẽ tướng quân biết mình là giả chết, lại phái người tới ám sát chính mình? Khẳng định là như vậy. Vương Đại Đông sắc mặt âm trầm, đã ngươi muốn tới giết ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này lặng lẽ tiến số 38 phòng giam, quả nhiên đạo hắc ảnh kia trực tiếp đi vào hắn trước giường. Bất quá đối phương giống như cũng không có động thủ với hắn, mà chính là vỗ nhẹ nhẹ đập chăn mền, tựa hồ muốn đem hắn đánh tỉnh. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, đối phương chẳng lẽ không phải tới giết hắn? Nếu không làm sao có thể đánh tỉnh hắn? Lúc này đi qua, vỗ nhẹ nhẹ tại cái kia người trên bờ vai, người kia bả vai bị đập, lập tức làm ra phản ứng, một cây dao găm xuất hiện tại trong tay, dao găm toàn thân màu đen, hoàn mỹ biến mất tiến trong bóng tối. Đối với sau lưng Vương Đại Đông chính là buộc tới, muốn là đổi thành người bình thường, khẳng định không nhìn thấy thanh chủy thủ kia. Nhưng Vương Đại Đông dù sao không phải người bình thường, thân thể phiêu nhiên lui lại, đồng thời một phát bắt được đối phương cổ tay, đang chuẩn bị túm lấy trong tay đối phương dao găm, đột nhiên thấy rõ đối phương mặt. Đối phương tuy nhiên che mặt, chỉ lộ ra hai cái xinh đẹp mắt to, nhưng Vương Đại Đông vẫn là liếc một chút liền đem nhận ra. Phiêu Tuyết, Vương Đại Đông thăm dò hô một tiếng, Đại Đông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phiêu Tuyết nhận ra là Vương Đại Đông, lúc này thở phào, chúng ta ra ngoài nói. Hai người cùng rời đi phòng giam, tìm tới một cái không người góc rơi. Phiêu Tuyết, Vương Đại Đông nhất thời đem Phiêu Tuyết cho kéo vào trong ngực. Phiêu Tuyết cũng nhẹ nhàng lầu ở hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Phiêu Tuyết buông ra Vương Đại Đông, lấy tấm che mặt xuống, nói ra, Đại Đông, ta chỗ này có tổng đội trưởng khẩn cấp chỉ thị. Vương Đại Đông gật gật đầu, làm phát hiện người đến là Phiêu Tuyết. Hắn chính là đoán được một số. Cái này Hách Văn Đào cũng coi là gà tặc, cố ý phái Phiêu Tuyết đến. Dạng này mặc kệ là chỉ thị gì hắn cũng không tốt vi phạm. Lần này ta đến là để cho ngươi biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là ngươi nhiệm vụ mục tiêu là Ương Phù Dung. Phiêu Tuyết còn chưa nói xong, Vương Đại Đông chính là dẫn đầu nói. Phiêu Tuyết sững sờ, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đã bại lộ? Vương Đại Đông lắc đầu, tạm thời còn không có. Có điều nàng đã có hoài nghi. Phiêu Tuyết biểu lộ ngưng trọng. Nữ nhân này, quả nhiên khó có thể đối phó. Tổng đội trưởng đã cẩn thận như vậy, cố ý không có nói cho ngươi biết mục tiêu. Có thể nàng vẫn là phát hiện, cũng không hẳn vậy. Có thể là tiếp xúc qua quá nhiều gián điệp, sinh ra một cách tự nhiên hoài nghi đi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, xác thực, từ khi Ương Phù Dung bị giam tiến sắt đá ngục giam, đến đây tìm hiểu tin tức gián điệp không dưới 10 cái. Ương Phù Dung đã sớm biến đến vô cùng cảnh giác. Bất kỳ một cái nào ngẫu nhiên xuất hiện tại bên người nàng đều sẽ khiến hoài nghi. Huống chi Vương Đại Đông vừa đến đã bị giam tiến số 0 phòng giam. Tuy nói là bởi vì đắc tội Ngô Phương Tình, nhưng mà ai biết có phải hay không là cố ý an bài như vậy đâu. Đã ngươi đã biết mục tiêu là Ương Phù Dung, cái kia ta hiện tại nói chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai là, Long Tổ đạt được đáng tin tình báo. Có một cái đông âm gián điệp lăn lộn vào ngục giam. Đông âm gián điệp, Phiêu Tuyết gật gật đầu, nói ra, bất quá, đông âm người nhiệm vụ lần này cũng không phải khiến Ương Phù Dung mở miệng, mà chính là để Ương Phù Dung mở không miệng. Bọn họ muốn giết Ương Phù Dung. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Vâng, đông âm người xưa nay đã như vậy. Đã bọn họ không chiếm được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Vương Đại Đông trầm tư một lát, hỏi, Ương Phù Dung đến cùng nắm giữ bí mật gì? Vì cái gì đông âm người muốn giết chết nàng? Cụ thể ta cũng không biết. Chỉ biết là có thể làm cho Hoa Hạ kinh tế tiến lên 10 năm đồ vật. Để Hoa Hạ kinh tế tiến lên 10 năm, chẳng lẽ là bảo tàng? Vương Đại Đông giật mình. Có khả năng, đương nhiên cũng có thể là một loại khoa học kỹ thuật. Đến cùng là cái gì? Đây chính là ngươi phải nghĩ biện pháp để cho nàng nói ra. Vương Đại Đông có chút không hiểu. Ương Phù Dung là người Hoa. Nếu quả thật có thể cho quốc gia mang đến tốt đẹp như vậy chỗ, nàng không cần thiết giấu giếm mới đúng. Nếu như nàng đem bí mật nói ra, cái kia chính là một cái công lớn. Quốc gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nàng theo sắt đá ngục giam làm đi ra, mà lại sẽ cho nàng vô số chỗ tốt. Bất quá, đúng như Phiêu Tuyết nói, Ương Phù Dung nắm giữ bí mật là có thể làm cho cả Hoa Hạ kinh tế tiến lên 10 năm. Đây tuyệt đối là vô cùng bảo tàng khổng lồ. Trách không được nhiều người như vậy đều muốn cậy mở Ương Phù Dung miệng. Đã Ương Phù Dung nắm giữ lớn như vậy bí mật, vì quốc gia nào không nghĩ biện pháp đem nàng cho lấy tới Hoa Hạ đi? Vương Đại Đông xách ra bản thân nghi hoặc, đem Phù Dung mang về Hoa Hạ, không phải càng tốt hơn thẩm vấn a? Phiêu Tuyết lắc đầu, không có khả năng, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng hẳn phải biết. Đây là chỗ tư nhân ngục giam, sở hữu giả là nước Mỹ một tên phi thường nổi danh tướng quân. Ngoại giới có trọng binh trấn giữ, muốn tiến đến dễ dàng, có thể nghĩ muốn đi ra ngoài thì khó. Huống chi là mang một người ra ngoài, trọng yếu nhất là